Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, khuynh hướng. Tiêu Giao Tử tiền bối đã tải trên đường chạy tới, không lâu liền muốn chân chính đến, Đạo Trích ánh mắt phức tạp, lại bẩm báo một cái khác cực kỳ tin tức trọng yếu. Mông Điềm cùng hắn Hoàng Kim Hỏa Kỵ Binh thật rời đi. Bọn hắn đột nhiên rời đi, để chúng ta trở tay không kịp, còn tưởng rằng là âm mưu gì, điều tra nhiều ngày sau mới xác định, bọn hắn thật rời đi, vì vậy hiện tại mới đến bẩm báo, mong rằng cự tử chuộc tội. Không sao, loại tin tức này nếu là không trải qua xác nhận khắp bẩm báo, ta ngược lại sẽ cảm thấy hoảng sợ. Đường Huyền Minh cười nhạt một tiếng, nhưng theo Đạo Trích lại có vẻ cao thâm mặt chắc. A, Mông Điềm luôn luôn là không đạt mục đích thề không bỏ qua. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chủ động lui bước. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cao Tiệm Ly che giấu trong lòng cái kia một phần rung động truy vấn. Đến hiện tại cho đến, hết thảy đều bị Đường Huyền Minh nói trúng. Tần Quốc nhằm vào Nho Gia cử động. Hoàng Kim Hỏa Kỵ Binh rời đi. Ẩn mật vệ đến, còn có cái kia một trận đối với về công tử Phù Tô ám sát. Cái này cả ngày đang luyện võ, tại học tập mặc ra cự tử rõ ràng không có đi ra ngoài. Lại phảng phất đối với toàn bộ thiên hạ đều rõ như lòng bàn tay. Trên người hắn giống như bao phủ một tầng thần bí khó lường quang hoàn, để người không có cách nào chân chính biết lai lịch của hắn. Hắn cho tới bây giờ đều không tầm thường, vô luận là kiếm thuật phía trên tuyệt đỉnh thiên phú, vẫn là hắn cái kia đột nhiên cường kiện đến không thể tưởng tượng nổi thể phách. Vô luận là cái kia một loại tựa hồ cũng vượt qua lẽ thường, lại không có cách nào tìm kiếm đến đáp án. Tiếp xuống mới là trọng điểm, đám người nhìn chăm chú phía dưới, Đường Huyền Minh ánh mắt càng phát sắc bén, để người không có cách nào nhìn thẳng. Trong lúc lơ đãng nhìn thấy Đường Huyền Minh, con mắt Cao Tiệm Ly trong lòng một bầm, thầm nghĩ đây là nội lực đi đến nhất lưu cao thủ tiêu chí. Hắn đã hoàn toàn tiêu hóa đời trước cự tử lưu lại hùng hồn nội lực sao? Làm sao lại nhanh như vậy? Đường Huyền Minh trầm ổn lạnh nhạt nói, ẩn mật vệ truy tung thủ đoạn thiên hạ đỉnh tiêm, chắc hẳn không lâu sau đó liền có thể phát hiện Đinh Bàn Tử thân phận. Để hắn trước thời hạn biến mất đi, tránh khỏi đến lúc đó còn muốn chúng ta hoa khí lực đi cứu hắn. Là, ta đi thông chi. Đạo Trích thân hình chợt lóe lên rồi biến mất. Đường Huyền Minh hơi nhếch khóe môi lên. Nói, tiếp xuống chính là Nho Gia nghênh đón khảo nghiệm. Vô luận như thế nào, cái danh xưng này người đọc sách thánh địa cũng sẽ không bình tĩnh lại. Chúng ta cần nhúng tay. Sao? Cũng không thể đủ trơ mắt nhìn Nho Gia hủy diệt. Ban đại sư có chút lo lắng. Bọn hắn vốn chính là cùng Nho Gia đến kết minh. Nếu là Nho Gia cứ như vậy bị Tần Quốc hủy diệt, kế hoạch của bọn hắn liền hoàn toàn thành không. Không cần quản bọn họ. À, vì sao? Đường Huyền Minh nhìn xem mặt lộ vẻ không hiểu Cao Tiệm Ly cùng ban đại sư. Hai người bọn họ đối với Nho Gia đều có hảo cảm, cũng không hy vọng Nho Gia như vậy hủy diệt. Đồng thời trận này hủy diệt còn cùng Mặc Gia có quan hệ, bởi vì Nho Gia căn bản sẽ không gây đến cỡ nào trọng đại trách phạt. Vì cái gì? Tần Quốc thế nhưng là ước gì chúng ta chết. Đối với tại chúng ta dạng này loạn thần tặc tử, bọn hắn cũng sẽ không có chút nương tay. Đại Thiết Trùy nói đến loạn thần tặc tử bốn chữ lúc tràn đầy trào phúng, rõ ràng là tại phản phúng. Nho Gia cùng chúng ta cũng không đồng dạng. Đường Huyền Minh khóe miệng cong lên, chẳng biết là cười nhạo vẫn là tán dương, dùng một loại đám người khó mà minh bạch giọng nói. Nho Gia dùng đạo đức, dùng đường hoàng chính đạo tuyên dương bọn hắn học thuyết, vô luận từ phương diện nào nhìn đều tìm không ra mâu thuẫn. Bọn hắn giảng cứu thiên địa quân thân, sư, bản trạm trên hoàng đạo, tại trợ giúp hoàng đế giáo hóa vạn dân, làm hao mòn rơi loạn thần tặc tử huyết tính, vốn chính là kẻ thống trị, hy vọng nhìn thấy, vì vậy, bọn hắn lại nhận gõ, nhưng lại sẽ không chân chính thương cân động cốt. Đường Huyền Minh nghĩ đến trong lịch sử vương, triều một lần lại một lần phá vỡ, vô luận đến phiên vị kia kẻ thống trị thiên hạ này, cuối cùng đều tránh không khỏi nho ra. Thống trị thiên hạ tất nhiên cần người đọc sách, mà tại cổ đại, học chữ cũng không có nhiều người, mà đại đa số đều tiếp nhận nho gia giáo nghĩa. Vì vậy, không theo dễ bên trên cải biến phương thức giáo dục, không có cách nào để khắp thiên hạ đều nhận giáo dục, đều hiểu được văn tự, minh bạch lễ nghi, liền tất nhiên cần nho gia nhóm người kia đến quản lý thiên hạ. Điểm này bị giới hạn lịch sử tính hạn chế, rất khó sửa đổi. Tần triều thời kỳ còn có chư tử bách gia tại tranh phong, có thể đến hậu kỳ, đi đơn độc nho gia bị phát dương quang đại, không phải là không có đạo lý. Giảng cứu nhân nghĩa đạo đức, trời sinh liền đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, tổng là có thể để người nhận đồng. Vậy chúng ta muốn cùng nho gia kết minh, chẳng phải là thất bại rồi? Chúng ta không phải làm không công? Đại Thiết Trùy kinh ngạc không hiểu. Không, Đường Huyền Minh duỗi ra một ngón tay tại trước mặt lắc lắc, phủ định nói, nho gia là rất chú trọng ý thức nguy cơ, chắc hẳn lần này gõ sẽ để bọn hắn một lần nữa cân nhắc đề nghị của chúng ta. Cái kia Phục Niệm, Nhan Lộ người sẽ cùng với chúng ta đi. Đã trở về Đạo Trích mang theo vui mừng nói, Phục Niệm cùng Nhan Lộ đều là trên đời này đỉnh tiêm cao thủ. Một cái tay cầm danh kiếm bảng xếp hạng thứ 3 Thái A, là nhất đẳng cao thủ. Một cái khác sử dụng hàm quang kiếm cũng là xếp hạng thứ 16 danh kiếm. Hàm quang danh kiếm bảng xếp hạng vị trí mặc dù không cao, nhưng nó đặc tính lại làm cho thiên hạ chú mục. Nhóm canh hỏi, bên trong ghi chép, Lỗ Chu nói, ta có 3 kiếm, duy thử chỗ chọn, một là hàm quang, xem không thể gặp, vẫn chẳng biết tiếp xúc, phai mờ bát ngát, trải qua vật mà vật chẳng hay, bị hậu nhân dẫn vì hàm quang thị. Đây chính là hàm quang kiếm lai lịch. Chuôi này danh kiếm trời sinh chính là ẩn hình. Đối với thích khách đến nói, đó chính là xếp hạng đệ nhất thiên hạ danh kiếm. Không, Đường Huyền Minh không che giấu chút nào trong lời nói trào phúng. Nói, nho gia cao nhân làm sao sẽ tự mình hạ trang đâu. Treo trên bài vị mới tiên thiên lợi cho thế bất bại. Như thế liền không có người có thể công kích. Vô luận như thế nào thần thoại hắn, cũng không có người có thể ra phản bác. Dù sao cùng treo trên bài vị người kia cùng thời đại người đều đã chôn ở trong quan tài. Toàn trường trầm mặc, Đường Huyền Minh cái này trần trụi trào phúng để người ở chỗ này nói không ra lời. Đây là tại nói vị thánh nhân kia. Đối với khắp thiên hạ điển cố đều rõ ràng trong lòng cái nhiếp âm thầm kinh hãi tại Đường Huyền Minh loại này ngôn luận, nhưng cũng không cảm thấy có bao nhiêu a không thể tưởng tượng nổi. Tại cái này tư tưởng mở ra thời đại, chư tử bách gia ở giữa lẫn nhau luận đạo, công kích lẫn nhau vốn chính là chuyện rất bình thường. Ai đều không có bị thần hóa, ai đều không phải thánh nhân. Dù sao thời gian còn thiếu, tương lai liền không nhất định, Mặc ra đám người không tốt nói tiếp. Dù sao dạng này thuyết pháp một khi truyền đi rất có thể đưa tới Mặc gia cùng nho gia lẫn nhau căm thù. Đây là học thuyết, là đạo thống chi tranh, không giống đạo gia thiên tông cùng người tông lý niệm khác nhau. Đây chính là chư tử bách gia bên trong công kích lẫn nhau. Ở thời đại này, dạng này luận đạo tất nhiên phải đổ máu. Được rồi, không nói. Phản ứng của mọi người để Đường Huyền Minh cảm thấy có chút không thú vị. Hắn chuyển mà trở lại chủ đề, nói, tiếp xuống nho gia phân tranh chúng ta không cần nhúng tay. Bọn hắn tự nhiên mà vậy sẽ hướng chúng ta dựa vào. Có thụ chú mục Phục Niệm không có khả năng có khuynh hướng chúng ta. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể tranh thủ đến Nhan Lộ cùng Trương Lương ủng hộ, chính là nho gia lớn nhất thẻ đánh bạc, không có khả năng nhiều hơn nữa. Một khi hai người bọn họ xảy ra chuyện, còn có Phục Niệm người trưởng môn này người có thể tới một câu trục xuất sư môn, đem nho gia từ chuyện này hái ra. Đây là bọn hắn nhất quán nước tiểu tính. Câu nói sau cùng Đường Huyền Minh chỉ là ở trong lòng nói, không có có kích thích ở đây Mặc ra đám người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?